Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 709, còn có ai muốn đến? Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hai người đối chiến cơ hồ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch ngay tại một sát na kia. Thân ảnh của hai người đụng vào nhau tản mát ra một cỗ quang mang mãnh liệt, làm cho bên ngoài tất cả mọi người thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Tần Sương khóe miệng hiển lộ ra nụ cười dữ tợn. Lão đầu này thật sự là không biết tự lượng sức mình, thế mà còn dám ra đây ngăn trở mình như vậy. Chính mình thì tất nhiên muốn để lại cho hắn một cái thống khổ nhớ lại mới được a. Cứ như vậy nhất quyền đi xuống, khiến người ta chính là trong nháy mắt biết lai lịch của đối phương. Trong lòng cũng là rõ ràng một hai có một chút chuẩn bị. Nhất là cái này một cái đại trưởng lão, hắn tại Ngự Tần Sương đối quyền về sau trong mắt càng là hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không phải thụ thương sao, hiện tại làm sao còn sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Đại trưởng lão trong lòng nghi hoặc, nhưng là hắn còn không có hỏi ra, Tần Sương bóng người lại so hắn càng thêm nhanh chóng động. Chỉ thấy Tần Sương lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ cấp tốc đi vào bên cạnh hắn, sau đó nâng lên quyền đầu thì đột nhiên đánh tới. Cái này một cái đại trưởng lão kịp phản ứng biết không tốt, sau đó nhất thời thì thoáng hiện bóng người rời đi tại chỗ. Tần Sương một nắm đấm này tự biết nện không đi xuống cũng đánh không đến hắn. Sau đó thì lập tức hóa quyền vì trưởng, nhất trưởng tản mát ra to lớn quang mang thì lập tức đập đánh ra ngoài. Một bộ này quang mang đi theo một cái kia đại trưởng lão thanh âm nhanh chóng thoát đi ra ngoài, sau đó đột nhiên thì hướng về cái kia đại trưởng lão sau lưng công đánh tới. Cái kia đại trưởng lão chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, không biết thế nào thân ảnh dừng lại, lập tức liền bị quang mang này đánh trúng. Bị cái này sắc bén quang mang đánh trúng, đại trưởng lão nhất thời sinh một cái lảo đảo kém chút ngã ngửa trên mặt đất. Phía trên mà nàng di động bóng người cũng là nhất thời ngừng lại. Nàng giờ phút này nằm dạp trên mặt đất giống như lực bất tòng tâm. Tần Sương vừa thấy được thời khắc này, cái này đại trưởng lão cũng là biết đại trưởng lão này thụ hắn nhất trưởng về sau đã không có sức khỏe lớn đến đâu. Hắn muốn hiệu quả cũng là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng, hắn lúc này không phải liền là chính là một cái cơ hội tốt sao. Thế nhưng là Tần Sương lại quên đi chó cùng rứt dậu chuyện này, chờ hắn nhanh chóng di động bóng người chạy tới muốn cho cái này một cái đại trương đến một kích cuối cùng thời điểm. Cái này một cái đại trưởng lão lại là đột nhiên tỉnh lại từ dưới đất bò dậy, sau đó ánh mắt tức giận nhìn về phía Tần Sương. Bất quá tốt xấu cái này một cái đại trưởng lão cũng coi là một cái tính tình bên trong người hắn. Không hề giống là một cái kia tiền hữu nhân đồng dạng động một chút lại biểu hiện ra phẫn nộ phi thường thần sắc. Hắn tốt xấu vẫn có một ít lý trí, cho nên từ dưới đất bò dậy về sau dù cho là phẫn nộ nhưng là hắn cũng không có lập tức động thủ. Hắn biết thực lực của hắn bây giờ cũng không địch Tần Sương, ngay tại vừa mới bọn họ vốn đến vẫn là có thể đánh nhau một trận, nhưng là hiện tại hắn đã lại không được tình thương một chương cùng cái kia linh lực đà kích ở trên người. Hắn đích thật là đối nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Lúc này hắn cũng là có chút phẫn nộ, nhưng là tại cái này phẫn nộ về sau lại ẩn giấu đi lý trí. Đại trưởng lão trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, sau đó thoát đi tại chỗ. Hắn biết nếu như lại đợi tại nguyên chỗ mà nói, hắn gặp phải khả năng cũng là Tần Sương uy mãnh công kích. Tần Sương nhìn thấy cái này đại trưởng lão vì mình làm một trầu về sau thế mà còn có thể lý trí chọn rời đi, trong lòng thì không khỏi cảm thán. Quả nhiên là mèo già hóa cáo. Người này sống đến nhất định số tuổi về sau chính là bắt đầu tiếc mệnh, xem ra cái này đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Dù cho là phẫn nộ hắn vẫn là càng thêm yêu quý sinh mệnh của mình a. Tần Sương hắn bất đắc dĩ, vừa mới nàng rõ ràng đã chính xác đánh trúng vào cái này đại trưởng lão. Tuy nhiên lại để cái này đại trưởng lão hiện tại từ dưới đất bò dậy chạy mất. Đây chính là bỏ lỡ một cái cơ hội tốt a. Có điều hắn bản thân thì không có ý định giết người chẳng qua là đưa đến một cái trấn nhiếp tác dụng là được rồi. Nhưng là nếu như là thật sự có người ép hắn giết người như vậy, hắn cũng là hội không ngần ngại chút. Nào động thủ, chỉ thấy một cái kia đại trưởng lão thất tha thất thểu chạy tới bọn họ Tiền ra người bên kia nhóm. Bên ngoài, miệng bên trong phi thường tức giận hô lớn. Ta thân thể cho các ngươi đại trưởng lão, gánh vác lên bảo hộ các ngươi trách nhiệm. Có thể là các ngươi đâu? Nguyên một đám tại ta thời điểm khó khăn vì cái gì đều không vươn tay ra giúp ta một tay. Cái này phải biết hắn cái kia một vài gia tộc các con dân đến cùng là đến cỡ nào vô tội a, mới có thể bị hắn dạng này vô tình phun. Rõ ràng là chính hắn đầu không đủ dùng muốn tới đối phó Tần Sương. Nếu không nơi nào sẽ xuất hiện cái này việc sự tình để Tần Sương yên ổn đi không tốt sao? Rất hiển nhiên cái này một cái đại trưởng lão cũng là muốn giải quyết tình thương tổn về sau đó. Thuận lý thành trương ngồi lên cái này một cái Tiền ra vị trí gia chủ. Thế nhưng là ý nghĩ của hắn mặc dù tốt nhưng là hiện thực lại làm cho nó thất bại. Hắn bị Tần Sương cho trực tiếp ngồi một bàn tay tại trên mặt đất bò lên thật vất vả đứng lên chạy. Đến nơi đây thế mà còn tới trách cứ hắn người trong gia tộc. Mèo già hóa cáo thì tính sao, hắn cách làm như vậy thế tất sẽ khiến gia tộc khác người phẫn nộ sao? Đó chỉ sợ cũng sợ hắn gia tộc người không sẽ quản hắn. Quả thật đúng là không sai, tại hắn nói xong câu đó về sau để người trong gia tộc đã có một ít sự. Tinh thần sắc bắt đầu biến hóa, thậm chí có một ít người đều không nhìn thẳng nhìn hắn. Chẳng qua là hàng đầu nghiêng về một bên cũng có thể là bận tâm đều là tộc nhân phân thượng. Thế mà cái này một cái đại trưởng lão nói ra cái kia một phen về sau cũng không ai tiến đến để ý. Tới hắn, tất cả mọi người giống như xem diễn đứng tại chỗ, cái này đại trưởng lão giờ phút này cũng là luống cuống. Phải biết sau lưng của hắn thế nhưng là còn đứng lấy Tần Sương cái này một tên sát tinh. Thế nhưng là lúc này vì cái gì không ai đi ra giúp hắn đâu. Trong lòng của hắn bỗng cảm giác tuyệt vọng. Thế nhưng là hắn làm sao có thể nghĩ đến ngay tại vừa mới số tiền kia có người bị Tần Sương khi dễ. Thời điểm vì cái gì không ai đi ra giúp hắn đâu. Cái này chính là bởi vì bọn họ đều có mang hiện tại cái này một loại ý nghĩ. Gia tộc này người thật sự là quá không đoàn kết, mỗi người đều có được tư tâm của mình. Loại gia tộc này thật sự là lưu giữ không lâu dài. Tần Sương nhìn thấy cái này đại trưởng lão loại hành vi này không khỏi trong miệng bật cười một tiếng. Người này ý nghĩ có thể thật đúng là tốt. Ngồi tại cao vị thời điểm một bộ người cầm quyền bộ dáng. Có thể là đụng phải thời điểm khó khăn thì làm ra cái này một bộ dáng, loại này người thật sự là không có kết quả gì tốt. Tần Sương anh đo đo đi tới phía sau của hắn một bàn tay đập tại trên bờ vai hắn. Để cái này đại trưởng lão không khỏi một chút thì toàn thân một cái run rẩy. Sau đó thì nhăn nhăn nhó nhó xoay đầu lại một năm sợ hãi nhìn lấy Tần Sương. Giống như tình thương là cái gì sát tinh đồng dạng trong thần sắc vô cùng sợ hãi. Tần Sương khóe miệng tuy nhiên nhỏ bé nhưng là hắn toàn thân lại tản mát ra một cỗ khí thế hết sức khủng bố, trực tiếp giơ lên quyền đầu, ánh mắt nhìn cũng không nhìn cái này một cái đại trưởng lão liếc một chút, sau đó trên nắm tay đột nhiên tản mát ra một cỗ quang mang, sau đó thì hướng về cái này đại trưởng lão đột nhiên công đánh tới. Cái này đại trưởng lão vốn còn muốn đưa tay phòng ngự thế nhưng là hắn đã thất thế. Giờ phút này liền xem như phòng ngự cũng không có bao nhiêu, phái đoàn trực tiếp cũng là bị tình thương tổn nhất quyền đánh cho té bay ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi đi ra. Chỉ chốc lát sau cái này đại trưởng lão thì ngã trên mặt đất không cách nào động đậy nhưng lại còn có lưu sau cùng một hơi. Tần Sương nghĩ, cái này đại trưởng lão xuống chàng chỉ sợ cũng là cùng số tiền kia có người không sai biệt lắm. Đi, lúc này, Tần Sương đầu bỗng nhiên hất lên. Ánh mắt âm lịch nhìn về phía Tiền gia tộc trong đám người. Trong miệng âm lãnh hô một câu. Còn có ai muốn đến? Tiền gia người tất cả đều kiến thức qua uy lực của hắn. Nhất thời nguyên một đám đầu lắc nguầy nguậy giống như không dám ngăn trở. Tần Sương gặp tình huống như vậy. Nhất thời thì chỉnh đốn một hai. Trên lưng cái kia bảo hộ lấy nữ hài đại sắt xác thì nhanh chóng đi.